Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 857. Nhưng bởi vì nhà họ Phạm vẫn còn Phạm Nhật Minh và Phạm Thành, ông tự nhiên không có yêu cầu gì cao xa với Phạm Hoàng Anh, ngày thường cũng nhắm mắt làm ngơ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ông không biết đến sự kém cỏi của thằng cháu mình. Hà Thanh nhìn ông cụ nhà họ Phạm, cô nhếch khóe miệng khẽ gật đầu. Vẻ nghi ngờ trên mặt ông cụ nhà họ Phạm càng đậm. Ông nhớ trước đây con và Thiên Hữu không có tiếp xúc nhiều, sao lại đột nhiên như vậy? Nụ cười trên mặt Hà Thanh nhàn nhạt, ông ơi, chuyện tình cảm không ai trong chúng ta đoán trước được. Giống như cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày Phạm Nhật Minh lại yêu thương một người con gái như vậy, còn cô lại đi đến bước đường phải gả cho loại cặn bã này. Khi ông cụ nhà họ Phạm nghe câu trả lời của cô, bất giác nhíu mày, không nói thêm câu nào. Lúc này, Phạm Thành thấy hai người im lặng, liền vội vàng hỏi con trai. Trời ạ, sao đột nhiên con lại muốn kết hôn? Theo những gì ông biết về con trai mình thì nó sẽ không thể chịu lấy vợ khi còn trẻ như thế này. Phạm Thành đoán là Phạm Hoàng Anh ít nhất sẽ không tính đến chuyện kết hôn cho đến khi đến 40 tuổi, nhưng không ngờ tin tức lại đến sớm như vậy, hơn nữa đối tượng kết hôn lại là Hà Thanh. Ông vẫn có ký ức sâu sắc về việc của Hà Thanh và Phạm Nhật Minh. Mặc dù bây giờ Phạm Nhật Minh đã hết lòng đối với Nguyễn Khánh Linh, nhưng ông cảm thấy con trai mình và Hà Thanh đã kết hôn, giống như nhặt được thứ bị bỏ đi, trong lòng có chút khó xử. Kết hôn thôi mà, làm gì có nhiều lý do như vậy, con chỉ thông báo cho mọi người biết, về phần chọn ngày lành tháng tốt, mọi người quyết định đi. Phạm Hoàng Anh nói xong cũng không còn kiên nhẫn nữa, lại ngáp một cái, vừa rồi đang ngủ ngon bị cô ta quấy rầy, hiện tại chỉ muốn đi ngủ tiếp. Nhìn thấy bộ dáng thản nhiên của Phạm Hoàng Anh, Hà Thanh ngồi ở bên cạnh nắm chặt nắm tay. Hai người họ chuẩn bị kết hôn, thái độ của hắn ta là muốn khiến cô phải xấu hổ trước mặt người lớn. Nhưng cuối cùng, Hà Thanh vẫn kiềm chế được cảm xúc và ngăn không cho cơn tức giận bộc lộ ra ngoài. Mặc dù cả ông cụ Sở và Phạm Thành vẫn còn bàng hoàng, nhưng cuối cùng họ vẫn cùng Hà Thanh bàn bạc về đám cưới, dù sao thì Phạm Hoàng Anh cũng là cháu trai duy nhất của ông cụ nhà họ Phạm bên cạnh Sở Mặc Phàm. Vì là hôn lễ của nhà họ Phạm nên đương nhiên phải được tổ chức rầm rộ xa hoa. Tin tức Hà Thanh và Phạm Hoàng Anh đính hôn ồn ào trên khắp các mặt báo trong thành phố, hễ là người làm ăn ở đây đều sẽ đến tham gia lễ đính hôn. Bao gồm cả Phạm Nhật Minh và Nguyễn Khánh Linh, đương nhiên sẽ nhận được tin tức trước tiên. Khi Phạm Nhật Minh và Nguyễn Khánh Linh vừa nghe được tin tức này, họ cũng rất ngạc nhiên. Đặc biệt là Nguyễn Khánh Linh, tâm trạng cô có chút phức tạp, biểu cảm mang ý trêu chọc. Cô nói với Phạm Nhật Minh, hình như sức quyến rũ của ai đó không đủ để khiến một người phụ nữ một lòng một dạ nha. Thật ra, lúc nói ra những lời này Nguyễn Khánh Linh chỉ muốn nói đùa một chút với anh, nhưng Phạm Nhật Minh đã nhanh chóng cho cô cảm nhận sức hấp dẫn của anh lớn như thế nào. Ngay đêm đó, anh đè cô xuống giường, ra sức bắt nạt cô. Cách chương.